Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 982. Nhan đế, Hà Đồ Lạc Thư từ lúc hắn sinh ra liền nương theo hai bên, đã cùng huyết mạch của hắn, hồn phách chặt chẽ tương liên, tựa như tính mạng của hắn đồng dạng, hắn làm sao có khả năng giao ra Hà Đồ Lạc Thư. Thái Dương chân hỏa tại thân thể của hắn mặt ngoài du tẩu không chừng. Hắn cười gằn nói ra, muốn bản đế Hà Đồ Lạc Thư, vậy thì bằng bản sự đi. Hắn tuy nhiên chấn kinh 12 thống lĩnh tu vi, nhưng lại cũng không sợ. Đừng nói nhập thánh cảnh, chính là so với nhập thánh cảnh mạnh hơn tồn tại đều không thể đánh tan Hà Đồ Lạc Thư công thủ. A, đứa nhỏ này là ai a? Không biết a, chẳng lẽ là từ thiên ngoại đến? Há, trách không được hắn toàn thân bọc lấy lửa cháy mạnh. Nhan đế bệ hạ, chúng ta muốn không nên giết hắn. Trong mơ mơ màng màng, từ Hạo Thiên bên tai truyền đến tiếng trò chuyện. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác có một đôi đại thủ cầm chính mình bế lên. Đi qua ao vắng, hắn thời gian dần qua mở hai mắt ra. Vào mắt là một tấm phương phương tránh tránh khuôn mặt, mắt to mày rậm, tóc dài phất phới, bên miệng còn có nhàn nhạt gốc râu cằm chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn chính mình. Hài tử, ngươi có danh tự sao? Thanh âm đối phương hòa ái dễ gần, bất quá từ Hạo Thiên lại cảm giác hắn cái thanh âm này là giả vờ. Bất quá này lúc, từ Hạo Thiên ý thức cũng tỉnh táo lại. Tình huống như thế nào? Chấm không phải tại độ thần tiến kiếp sao? Từ Hạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ Thái Ất chân nhân cùng đế tuấn đại chiến đã kết thúc? Vẫn là mê hoặc đại thế giới đã bị hủy, mụ nội nó, hắn lại chuyển kiếp. Nhan đế bệ hạ, tiểu hài này không phải là một đồ đần a? Bên cạnh một tên người cao nữ tử cẩn thận nói ra. Phốp, từ Hạo Thiên kém chút phun nước. Đồ đần, cả nhà ngươi cũng là đồ đần. Ngừng, chờ một chút. Nhan đế, từ Hạo Thiên đột nhiên trừng to mắt. Chẳng lẽ nơi đây lại là Vương Hiểu Phong trong trí nhớ? Thế nhưng là cũng không đúng a. Lần này hắn đã không có dung hợp thánh cốt, cũng không có đụng phải cái khác cùng Vương Hiểu Phong vật có liên quan. Làm sao lại tiến vào trong trí nhớ rồi? Không phải người ngu, người nhìn hắn ánh mắt, hắn giống như đang tự hỏi cái gì. Nhan đế lắc đầu, mỉm cười nói, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy hứng thú. Từ Hạo Thiên theo bản năng cúi đầu, lại nhìn thấy mình bây giờ thế mà biến thành tiểu hài tử. Xem bộ dáng này chỉ có 4-5 tuổi lớn nhỏ, trên thân tốt lượn lờ hỏa diễm, lại không phải tẩy nghiệp kim hỏa. Chẳng lẽ hắn về tới Vương Hiểu Phong còn nhỏ? Lúc này, nhan đế bất thình lình đem hắn đặt ở trên bờ vai. Vừa cười vừa nói, gần nhất yêu tộc lần nữa xuất hiện nhập thánh cảnh. Chúng ta phải trở về, để tránh đối phương tập kích thành trì. Nhập thánh cảnh, từ Hạo Thiên nghe được miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghĩ tới mê hoặc đại thế giới trước kia cường đại như vậy, lại xuất hiện nhập thánh, rất rõ ràng yêu tộc còn không chỉ một cái, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là yêu tộc bản thân. Ở đời sau dù cho đệ nhất thế giới cổ đế đô không có đạt tới nhập thánh cảnh, có thể thấy được trước sau có bao nhiêu chênh lệch. Bệ hạ, chúng ta thánh đình vừa mới thành lập không lâu, đứa nhỏ này không rõ lai lịch, chúng ta cũng không cần đem hắn mang về. Kẻ này huyết mạch bất phàm, thần chỉ sợ hắn cấp thánh đình gây ra đại họa. Một tên dáng người khôi ngô đại hán khuyên, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt ẩn hàm sát ý. Từ Hạo Thiên là thật nghĩ cho hắn một cái tát, chấm là một đáng yêu tiểu hài tử có được hay không? Không đối, hắn hiện tại hẳn là Vương Hiểu Phong mới phải. Hiện tại hết thảy đều trong mộng, cùng chấm không quan hệ. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, nghe được người chung quanh nhãn tình sáng lên, nhan đế càng là liền trực tiếp vui vẻ. U ôi, tiểu gia hỏa còn dám tự xưng trẫm. Thế nào ý tứ? Từ Hạo Thiên nháy mắt một cái, bọn hắn lại có thể nghe được hắn nói chuyện. Hắn nhớ lần trước dung hợp thánh cốt lúc, hắn liền như là một cái bẫy ngoại nhân, vô pháp đi vào cố sự bên trong đi. Thế nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.